Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 0, xin phép nghỉ. Ngồi yên một đêm, viết lại xóa, người có chút choáng váng. Thật xin lỗi, khả năng cần 1-2 ngày điều chỉnh một chút. Đã mất ngủ thật lâu rồi. Trạng thái càng ngày càng kém. Thật xin lỗi, chớ an ủi. Nhận lấy thì ngại. À...